Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo của Tiên Điên Ký, qua tập số 73. Ở tập trước chúng ta đã kết thúc quyển 1 của Tiên Điên Ký rồi, và cuối quyển 1 chúng ta thấy là Từ Hữu Dung đang là người tình cờ cứu được Trần Trường Sinh. Tuy nhiên hai người vẫn đang chưa biết nhau. Diễn biến tiếp theo thế nào, chúng ta vào tập số 73, cũng là bắt đầu quyển thứ 2 của Tiên Thiên Kỳ. Ngoài ra thì anh em ủng hộ Phong bộ truyện Đạo Tôn nhé. Bộ truyện Đạo Tôn bây giờ hình như là anh em cũng có vẻ quan tâm hơn bộ truyện Tiên Thiên Kỳ rồi. Cảm ơn anh em. Xin chào Long Trần nhé. Tiên Thiên Kỳ thì diễn biến nó chậm hơn, bởi vì văn của Miêu Nị nó chậm và chi tiết hơn. Tuy nhiên thì cũng sẽ rất là hay, anh em ủng hộ nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Tiên Thiên Ký tập 73. Bây giờ là đêm khuya. Vầng sáng mơ hồ trong thảo nguyên còn lơ lửng ở phía trên đường chân trời, cho nên có lau bụi rậm cũng được tận hưởng chút ánh sáng. Từ Hữu Dung mở mắt tỉnh lại, tinh thạch trong tay đã biến thành phấn vụn. Chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục được một chút, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp kịch độc trong máu, không cách nào có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Nàng ta khẽ động thần niệm, thu hồi cánh chim trắng noãn, ngón tay chạm vào cái gì, mới nhớ tới chính mình đã cứu một người tu hành là nhân loại. Ngón tay chạm vào mạch môn của người kia. Một lát sau, lông mày nàng khẽ vén lên, lộ ra một chút bất ngờ. Số lượng chân nguyên của người này có chút mỏng manh, hơn nữa cũng không phải là hậu quả do chiến đấu tạo thành, mà là bản thân kinh mạch tự hồ có vấn đề. Thiên phú tu hành như vậy lại có thể vào thông u cảnh, nhờ đó đạt được tư cách vào chu viên. Có thể đoán ra người này tu hành là cực kỳ cần cù. Đáng tiếc người này quả thực quá mức rồi. Chu viên to lớn như thế, hắn lại gặp phải hai cánh của nam khách. Người bị thương nặng, nếu như không thể mau chóng nhận được cứu trị, nhất định sẽ chết. Một nguyên nhân khác nói người này cực kỳ xui xẻo là, đó là tình huống bây giờ của nàng. Hiện tại chân nguyên của nàng đã cạn kiệt, chảy rất nhiều máu. Căn bản không có biện pháp thi triển thánh quang thuật để trị liệu toán. Nàng đứng dậy, nhìn sâu trong thảo nguyên khẽ lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về hướng ngược lại. Chỉ thấy đối diện với bãi cỏ lau, cách đó không xa chính lục địa. Xa một chút nữa là mảnh rừng rậm, mơ hồ có thể nhìn thấy lớp lớp núi non. Nếu đi qua ngọn núi này là có thể tới một mảnh lâm viên người tu hành loài người tập trung. Nàng còn nhớ trên vách núi kia có rất nhiều sơn động nữa. Nhìn vách núi rừng rậm đối diện với bãi cỏ lau, nàng trầm mặc không nói. Đúng vậy, chẳng qua là nhớ rõ cũng có thể nhìn rõ, bởi vì tầm mắt của nàng hiện tại đã quá mơ hồ. Nàng cảm thấy người này thực là thê thảm, nhưng thực ra tình huống của mình còn thảm thiết hơn. Vì mang theo người này trốn tránh nam khách đuổi giết, nàng đã thiêu đốt quá nhiều thiên phượng chân huyết. Hiện tại kịch độc trong máu đã bắt đầu lan tràn, thị lực cùng với ngũ giác đều tổn hại rất nhiều. Nếu như không thể kịp thời rời khỏi chu viên, nàng thực sự đã phải chết ở nơi này. Ở trên đỉnh mộ dụng, linh hồn Phượng Hoàng thức tỉnh, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Linh hồn không có nhân thể, cường đại hơn nữa thì sao chứ? Ngọn lửa không có bắc đèn, có thể tồn tại được sao? Chính mình sẽ chết ở nơi này sao? Gió trong thảo nguyên nhẹ nhàng mơn mớn, lại bị mặt nước ở phía dưới bãi cỏ lau làm cho nhiệt độ hạ xuống có chút lạnh lẽo. Ánh mắt của nàng vẫn lặng yên như cũ, nhưng hai tay bên bờ váy khẽ rung lên. Tựa như là muốn nắm lấy làn gió, nhưng không cách nào bắt được. Nàng lặng lặng nhìn sơn dã trong chu viên. Dần dần. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên tức giận. Hôm trước lần cuối cùng đi tới bản sơn lâm ngữ, nàng từ thánh nữ phong sư tử biết được, Trần Trường Sinh cùng thiếu niên lang tộc kia đã lặng lẽ rời đi. Nhìn phương hướng hắn đi, là tới thượng du của dòng suối, là thánh nữ ở phía nam đời sau. Nàng biết rất nhiều bí mật, mặc dù không xác định, nhưng đại khái rõ ràng cửa vào kiếm trì hẳn ở nơi nào đó trên thượng du. Mục đích của Trần Trường Sinh thì ra là kiếm chỉ. Thượng du dòng suối, cung đình mộ dụ, cùng với phiến cỏ lau này, cách cự đi mấy trăm dặm, cách xa nhau, sao mà xa xôi. Cho dù Trần Trường Sinh cùng chiếc tụ có thể bay, cũng không thể chạy tới nơi này. Đấy chính là nguyên nhân làm nàng hiện tại tức giận. Nàng chưa bao giờ giấu giếm cảm quan cảm của mình đối với Trần Trường Sinh. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thích vị hôn phu chưa từng gặp mặt này. Nhưng giữa nàng và người kia dù sao vẫn có một phong hôn thư. Như vậy tự nhiên là có chút phỏng đoán, thậm chí là hy vọng. Từng có hy vọng, hiện tại mới có thể thất vọng. Nàng nhìn sơn dã trong chu viên, nhìn phương hướng thượng du dòng suối xa xôi, đối với người kia đột nhiên sinh ra rất nhiều buồn bã. Không có chút nhìn đại cục, chỉ biết cứu người trị thương. Chẳng đã không nhận ra đây là âm mưu của ma tộc sao? Làm việc không phóng khoáng thực sự làm cho người ta căm tức mà. Hỗn loạn trong chu viên khẳng định là có liên quan tới ma tộc. Nàng nghĩ tới chuyện này, đêm qua mới có thể đi lên sơn đạo đơn độc một nơi mộ dụ. Nếu như Trần Trường Sinh cùng chết tụ cũng có ý nghĩ giống như nàng, hợp lực một chỗ, thêm vào hai vị thần quốc thất luật Lương Tiếu Hiểu cùng với thất gian, như vậy tuyệt đối có thể đánh bại âm mưu của ma tộc. Nhưng Trần Trường Sinh lại đi tìm kiếm chỉ, cho nên nàng đưa ra đánh giá như vậy. Nàng không nghĩ tới, ở đỉnh mộ dụ, nam khách cũng đánh giá mình như vậy. Sương Nhi nói quả nhiên là không sai. Ngoài mặt thì trung hậu đàng hoàng, thiện lương nhân đức, thời khắc mấu chốt mới có thể thấy trong xương cốt chỉ là lạnh lùng ích kỷ. Dưới tình huống này vẫn cảm thấy kiếm chỉ quan trọng hơn những việc khác. Chẳng qua là tại sao người kia phải giống mình? Ở chu viên buôn tẩu hai đêm, không tiếc cực khổ cứu nhiều người như vậy chứ? Từ Hữu Dùng cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một đáp án. Trần Trường Sinh là cố ý làm chuyện này, cứu những người đó để cho mình nhìn thấy. Muốn thông qua thủ đoạn này nhằm đạt được cảm tình của ta sao? Thật là một kẻ dối trá. Tâm tình của nàng có chút khác thường. Không nghĩ thêm nữa, xoay người đi xem người tu hành được mình cứu tới. Bởi vì tầm mắt mơ hồ, nàng cúi đầu dí sát vào mới thấy rõ được người này. Chỉ thấy người này đang hôn mê, chau mày, vẫn làm cho người ta có cảm giác thực là trầm ổn, làm cho người ta rất muốn thân cận cùng hắn. Số tuổi ước chừng ở trên dưới 20 tuổi. Thoạt nhìn hắn là người đàng hoàng. Tuổi tác như vậy đã có thể thông u, không thể là đệ tử trọng yếu được môn phái nào sùng ái. Có lẽ là đại chiêu thí tam giáp năm nay. Đáng tiếc đã phải phơi thây nơi hoang dã rồi. Nàng xác nhận chính mình không thể cứu được người này, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, mang theo một chút thương hại lắc đầu. Sau đó là sờ tay vào thân thể của hắn. Muốn tìm được thứ gì có thể chứng minh thân phận quán, không ngờ lại không phát hiện gì cả. Chỉ có một thanh đoàn kiếm rất bình thường, phía trên cũng không có điểm nào đánh dấu. Nàng nhớ tới thời điểm đêm qua cứu người, giống như là nhìn thấy người này cầm một loại vũ khí kỳ quái. Hình dáng tựa như là tán, nhưng không biết hiện tại đã đi nơi nào. Nàng khẽ nhíu mày, không biết nghĩ tới chuyện gì, xoay người đi tới lục địa ngoài bãi cỏ. Nước làm ướt quần áo của nàng, ở trên bờ cát ngoài bìa rừng lưu lại một dấu vết rất rõ ràng. Thời khắc thân ảnh Từ Hữu Dung biến mất trong rừng cây, một đạo bóng đen nhỏ nhanh như là tia chớp lao vào trong bụi cỏ lau. Cỏ lau theo gió mà dao động. Một đạo ký tức đột nhiên hiện ra, sau đó biến mất. Một tiểu cô nương mặc váy đen xuất hiện bên người Trần Trường Sinh. Bên hông nàng có một khối ngọc như ý. Tiểu cô nương có vẻ mặt hờ hững, con ngươi dựng thẳng, tối tăm, tựa như là quần áo của nàng, cho nên nốt ruồi màu hồng giữa mi tâm lại càng thêm rực rỡ. Nàng chính là Hắc Long. Trần Trường Sinh gọi nàng là Chi Chi, có đôi khi người ta gọi nàng là Hồng Trang. Nàng nhìn Trần Trường Sinh đang hôn mê, sâu trong cả mắt hờ hững, mơ hồ hiện ra dáng vẻ lo lắng cùng không giải thích được. Ngươi không phải đang ở bên kia vách núi hay sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện tại nơi này? Là huyền xương cự long cao quý cường đại. Cho dù chỉ là một sợi hồn phách, chỉ cần liếc mắt nhìn